Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 141. À thì ra là thế. Gocchuyenaudio.com. Đã nói đến đây, Vân Thành Nam cũng chẳng có ý định giấu giếm nữa. Đêm hôm ấy, không chỉ mình cô trúng độc mà rất nhiều người khác cũng bị, ngay cả Lý Thanh cũng. Bạch Cấm Sương đã biết điều ấy từ lâu. Cô chẳng nói chẳng rằng gì, chứ im lặng lắng nghe mà thôi. Vân Thành Nam tiếp tục, tiếc thay, sức khỏe của cô ấy không tốt. Lúc đó cô ấy mệt mỏi thì mới đến nhà khách nghỉ ngơi một hồi. Kết quả là Cận Thân Huy tới đón Cảnh Như Yến, nhưng xui xẻo thế nào lại làm chuyện ấy cùng cô ta. Bạch Cẩm Sương giật thót, chuyện này bây giờ cô mới biết. Vân Thành Nam bất đắc dĩ nói, chuyện này ngày hôm sau tôi mới biết được. Mẹ tôi cũng đã nhận ra sự kỳ lạ của Lý Thanh từ trước nên muốn Lý Thanh ở cùng với tôi, để mặc Lý Thanh ở phòng khách khiến tôi phải tự mình đưa canh giải rượu cho cô ta. Nhưng tôi chẳng biết phải làm gì hết, vậy nên tôi đã nhờ Cận Thần Huy giúp đỡ. Cảnh Như Yến đã nghĩ anh ta là tôi. Bạch Gấm Sương đã biết Lý Thanh thích Vân Thành Nam, nhưng mà thế nào cô cũng không thể nghĩ ra được rằng Lý Thanh sẽ coi Cận Thần Huy và Vân Thành Nam. Đúng là, tận dụng cơ hội không thành công mà còn bị thua lỗ. Bạch Cẩm Sương không thích xen vào chuyện đời tư của người khác, mắt cô chợt lóe lên. Chuyện này có liên quan gì đến Bạch Linh Lan không? Vân Thành Nam ăn ngay nói thẳng, chuyện Lý Thanh mang thai chắc cô cũng biết rồi, bây giờ chỉ cần 7 ngày là đã có thể điều tra ra. Tuy nhiên, có quá nhiều người biết đến chuyện này, vì thanh danh của Lý Thanh, gia đình nhà Lý bắt Cận Thần Huy phải cưới cô ấy. Chỉ là bây giờ Cận Thần Huy lại có người muốn lấy làm vợ rồi. Vân Thành Nam nói đến đây thì nhìn về phía Bạch Cẩm Sương. Bỗng nhiên trong đầu Bạch Cẩm Sương hiện lên hình ảnh của Bạch Cao Minh. Linh Lan muốn kết hôn, phiền anh giúp cô ấy chuẩn bị một ít trang sức coi như đó là của hồi môn dành cho cô ấy, cô há hốc miệng, cảm giác như đang mơ. Ý của anh là, Cận Thần Huy muốn cưới Bạch Linh Lan, Bạch Cấm Sương chẳng thể nghĩ tới điều ấy. Trước đây mối tình mà Bạch Cao Minh sắp xếp cho cô ấy và Cận Thần Huy không thành. Bây giờ Linh Lan lại muốn kết hôn cùng với Cận Thần Huy. Vân Thành Nam bất đắc dĩ gật đầu, là như vậy đó, dù sao cũng là vì nhà Lý xảy ra chuyện không hay thì lại cắt đứt ngay mối quan hệ hôn nhân với chúng tôi. Vấn sau đó chắc hẳn có lý do gì đó, bởi vậy nên tôi mới cho người điều tra Cận Thần Huy để rồi biết được ngay từ đầu Bạch Linh Lan đã thông đồng với Cận Thần Huy. Có lẽ ngay từ đầu cô ta đã có ý muốn lợi dụng Cận Thần Huy. Vân Thành Nam khẽ nhìn Bạch Cẩm Sương, hai ngày này tôi mới điều tra ra, lần cô cứu tôi trong hẻm đó là do Cận Thần Huy đã sắp xếp người xử lý. Bạch Linh Lan có tình cảm với Cận Thần Huy. Anh ta giúp cô ấy xử lý tôi nhưng chẳng biết tại sao Cận Thần Huy lại bắt đầu để ý đến Bạch Linh Lan, nhất quyết cưới cô ấy. Bạch Cẩm Sương giật mình thon thót, Vân Thành Nam nói rằng có lẽ Bạch Linh Lan đang tìm cách trả thù Cận Thần Huy. Trên khuôn mặt cô thể hiện sự tức giận, cô ta điên rồi, anh chỉ là bác sĩ biết quan tâm, ăn ngay nói thẳng mà thôi. Sao cô ta có thể? Vân Thành Nam cười khẽ, chuyện này anh cũng chẳng biết nên nói làm sao, đột nhiên anh thay lời. Cận Thần Huy muốn cưới Bạch Linh Lan nhưng cuối cùng đêm hôm ấy anh ta lại giày vò Lý Thanh dưới cơ thể mình. Theo lý mà nói thì thế lực của nhà họ Bạch chẳng đáng so với thế lực nhà họ Lý. Gocchuyenaudio.com. Bởi vậy việc cưới Lý Thanh có lợi hơn rất nhiều so với Bạch Linh Lan. Nhưng tôi nghe nói trong lúc trang sức Hải Thiên kiện Bạch Kinh Lan, cô ta vẫn có thể lui tới trang sức Hải Thiên được. Bạch Cẩm Sương nghe thế mới vỡ lẽ, vì sao? Cô ta từng nói Bạch Cẩn Minh cứ thúc ép cô ta phải cưới, nghĩ cách để Bạch Linh Lan gia nhập vào trang sức Hải Thiên, nguyên nhân có lẽ là vì thế này đây. Vân Thành Nam không để ý đến sự khác thường của Bạch Cẩm Sương, nói tiếp. Nếu như rơi vào tình huống này, Bạch Linh Lan có thể giữ chân trong trang sức Hải Thiên. Vậy có nghĩa là quan hệ ấy cực kỳ bền chặt, thế nên nhà họ Lý cứ việc yêu cầu Cận Thần Huy tìm lý do cho cuộc hôn nhân này, còn nhà họ Cận thì chỉ đứng từ xa quan sát. Có lẽ bọn họ thật sự coi cuộc hôn nhân của Cận Thần Huy như một loại giao dịch mải mê lựa người với hy vọng có thể tối đa hóa lợi ích của mình. Tôi cũng rất bực mình, nhà họ Bạch làm sao lại có mối quan hệ với trang sức Hải Thiên. Theo lẽ thường thì ngoài cô ra, làm gì có ai qua lại ở đó. Bạch Cẩm Sương hơi xấu hổ, Vân Thành Nam không biết mối quan hệ của cô và Mặc Tu Nhân. Nhưng tất cả mọi người trong nhà họ Bạch đều biết bọn họ đã hứa hẹn những gì với nhà họ Cận, vì vậy nhà họ Cận mới dám tránh né nhà họ Lý như vậy. Bạch Cẩm Sương không thể ngờ rằng lúc ấy Bạch Cao Minh nói Bạch Linh Lan đến trang sức Hải Thiên để đưa thư mẹ viết cho cô là nói dối. Có lẽ tận cho đến khi Cận Thần Huy và Bạch Linh Lan kết hôn, Bạch Cao Minh có thể dựa vào cô ta mà bán trang sức cho nhà họ Cận. Cô mấp máy môi, quên đi vết thương trên chân, muốn đứng lên. Viện trưởng Vân, thật ra Cô vừa mới nói được mấy chữ thì đã đau đến nghe răng trợn mắt, đặt mông ngồi xuống giường bệnh hít thở liên tục. Vân Thành Nam tranh thủ xoay người, cẩn thận nhìn cổ chân của cô, đôi tay thoăn thoắt xức thuốc cho cô. Tôi xức cho cô ít thuốc, sẽ đỡ đau hơn nhiều đó. Anh vừa xức thuốc vừa lo lắng hỏi, cô không sao chứ, vết cứa trên cổ tay này là do ai gây ra vậy? Ở ngoài cửa, Mặc Tu Nhân vừa đi đến đã nhìn thấy cảnh Vân Thành Nam cầm cổ chân của Bạch Cẩm Xương, cẩn thận xức thuốc cho cô. Vừa nãy anh và Vân Thanh Tuấn gặp Kim Thư ở dưới lầu. Kim Thư nói với Vân Thanh Tuấn về thương tích của cô ấy. Anh ta hỏi nơi ở của Bạch Cẩm Xương rồi đi tìm, nhưng không ngờ đến nơi lại thấy cảnh tượng đó. Vân Thành Nam là bác sĩ, vì vậy việc làm như thế ắt hẳn chỉ là thường tình mà thôi. Mặc Tu Nhân cảm thấy rất khó chịu. Anh đang muốn đi vào nhưng Bạch Cẩm Xương lại nói, chuyện chúng ta vừa nói có liên quan đến vết thương của tôi. Anh chắc chắn rằng nếu bây giờ anh đi vào, Bạch Cẩm Xương chắc chắn sẽ không nói thật. Anh đứng ở cổng, giỏng tai lắng nghe, cách Trương,